Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 200, nhện độc tấn công. Gocchuyenaudio.com. Lời của nàng rất có lý. Từ trong ống quần cô độc chứng rút ra cây chủy thủ tùy thân. Nhanh nhẹn cắt xuống chỗ mạng nhện. Nói là mạng nhện, nhưng bởi vì quá nhiều, nên rất dẻo. Hơn nữa lúc hắn đang cắt ra, phát hiện bên trong có rất nhiều tơ nhện, cho nên một đao không thể làm cho vật này bị chặt đứt. Cần phải bổ thêm một đao mới được. Quỷ đồng vừa thấy chân của mình được giải thoát, vội vàng liền nhảy ra ngoài. Sau đó xoay người nghĩ muốn đi lại dẫm vài cái cho hả giận. Nhưng không đợi chân của hắn dẫm đạp lên lần nữa, mọi người lại kinh ngạc phát hiện vốn những mạng nhện và tơ nhện đã bị cắt đứt. Không ngờ đang bắt đầu dùng một loại tốc độ cực nhanh lặp lại động tác. Hơn nữa, lúc này mục tiêu là Tần Như Thương. Nháy mắt một cái, hai chân của nàng đã bị quấn một vòng tơ nhện. Hai mắt lạnh lẽo nhìn xuống, Như Thương vươn móng tay ra nhẹ nhàng khẽ quẹt một cái. Thành công chạy thoát ra, nhưng những thứ đó cũng không buông tha. Vẫn luôn đuổi theo nàng muốn quấn lấy trở lại. Cô độc chứng đẩy nàng một cái. Vội vàng nói, lui về phía sau, đừng qua đây, nàng theo lời lui về phía sau, thì thấy quỷ đồng khom lưng đưa tay, một phát bắt được những thứ không ngừng chạy đuổi theo nàng. Sau đó dùng sức xé ra một cái, ai cũng không nghĩ tới, thứ đó dẻo tốt đến nỗi ngoại trừ lợi khí ra, căn bản lôi kéo cũng không đứt, quỷ đồng một mực lôi kéo, muốn túm toàn bộ bọn chúng từ trên mặt đất lên. Vật kia giống như là từ trong đất mọc ra, chiều cao quỷ đồng có hạn, kéo đến độ cao nhất định thì lại kéo không chuyển động được nữa. Hắn cắn răng một cái, quấn đoạn đã nắm được vòng quanh ở trên cổ tay vài vòng. Sau đó lại dùng sức tiếp tục kéo lên, lần này thì hỏng chuyện, chỉ thấy đất dưới chân giãn ra một lúc, những thứ mạng nhện tơ nhện giống như cây to bị nhổ tận gốc. Phần nửa đoạn sau ở dưới nền đất bị kéo theo ra ngoài. Cách chương.